Chương 4. 1085 Liên Kiều Kiều tức giận. Kiều Kiều đại nhân chết thẳng cẳng nhảy xuống, mới phủ thêm một kiện áo ngoài, cửa nghe được động tĩnh một thề, liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi đến. Kiều Mộc sững sờ, thuận miệng liền tới một câu, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Màu Thêu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi lên phía trước hạ giọng nói, Thái tử Phi, ngài như thế nào đột nhiên tỉnh? Liên không thấy Kiều Kiều đại nhân tâm tình không vui lẩm bẩm một tiếng. Màu Thêu nhịn không được nhấp môi khẽ cười, Thái tử điện hạ bị bệ hạ gọi đi thư phòng, Thái tử Phi ngài quên dô y sao này đều giờ gì có nhiều như vậy chuyện muốn thương nghị. Kiều Mộc một đôi tròn căng mắt hạnh, nhịn không được hơi híp. Ngươi nói là, đại đế đem thái tử gọi trôi qua về sau, luôn luôn không thả hắn trở về. Màu Thêu ho nhẹ một tiếng, điện hạ phái người truyền lời trở về, chỉ là hôm qua cái thấy thái tử phi ngủ, liền không quấy rầy ngài. Thái tử điện hạ chịu bệ hạ nhờ vả, tiến đến 10 dặm sườn núi giúp Trung Ly tiểu tướng quân, tiếp một vị thần cấp đan sư đi. Tiêu Mục không khỏi khẽ giật mình, lập tức trong mắt buốc lên lên một chút hỏa khí. Khuya khoắt đi đón người cái kia Trung Ly Bình không phải đêm rất khuya đã ra khỏi thành đi đón kia cái gì, gọi đan y lý tô đan sư đi dô y sao hẳn là một đi thẳng đến hơn phân nửa đêm, còn không có tiếp trở về làm gì, này tiếp người đều tiếp đi vong xuyên chi hải phải không, có như thế xa xôi đường xá a. Thấy tiểu thái tử phi tức giận, Màu Thêu bận biểu giọng nói nhỏ nhẹ nói, hình như là 10 dặm sườn núi bên kia. Nhi xảy ra chút chuyện, vị kia đan sư cùng Trung Ly tiểu tướng quân, bị một đám thổ phỉ ngăn ở 10 dặm sườn núi không ra được. Thổ phỉ Kiều Mộc giống như là nghe thấy cái gì thiên đại tiếu thoại, nhịn không được có chút để cao chút thanh âm. Nay thổ phỉ tới thật đúng là thật có ý tứ a, bọn họ một đường từ réo rắt biên thành tới, liền cái thổ phỉ lông đều không gặp được. Đồng dạng cũng là đi qua 10 dặm sườn núi, bọn họ cái gì không đụng phải, vị này đan sư một khi qua, lập tức liền bị thổ phỉ vây quét rồi. Nguyên lai thổ phỉ cũng là gặp người hạ đồ ăn đĩa. Màu Thêu lúc này đã giúp Kiều Mộc đem quần áo mặc chỉnh lý thỏa đáng, thấy tiểu thái tử phi xóa tóc dài liền muốn ra cửa, vội vàng kéo nàng, dở khóc dở cười nói, nô tỳ giúp ngài đem đầu tóc thoáng sửa sang lại. Thái tử phi, ngài lúc này là muốn đuổi đi 10 dặm sườn núi a? Nô tỳ nhìn xem, bầu trời này đều nhanh sáng lên, chỉ sợ thái tử cùng Trung Ly tiểu tướng quân một đoàn người cũng đều sắp trở về rồi, nếu không thì ta chờ một chút đi. Kiều Kiều đại nhân sắc mặt có mấy phần âm tình bất định, tay nhỏ mới đẩy cửa ra, liền gặp thủ tại cửa ra vào đồng xoay đầu lại, không người hướng nàng thi lễ một cái. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, phía đông điểm này mặt trời đỏ, còn chưa hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, chỉ lộ ra nhỏ nửa cái đầu, tỏa ra chân trời một vòng hà sắc mặt. Kiều Kiều đại nhân sắc mặt không lo, va cờ lờ im một đôi móng vuốt nhỏ, giòn tan hỏi nói, Liên đâu còn chưa có trở lại? Con hàng này quả nhiên là càng ngày càng không đem tiểu hoàng đế bệ hạ để ở trong mắt, cũng dám không rên một tiếng liền đêm không về ngủ đồng. Cười ngượng ngùng một tiếng, vội nói, thái tử điện hạ vừa đã truyền tin tức trở về, trong vòng nửa canh giờ định có thể hồi cung. Kiều Kiều đại nhân phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trùng trùng hừ một tiếng, quay người cộc cộc cộc liền hướng về chính điện phương hướng đi đến. Màu Thêu nhìn đồng một chút, đầu cho hắn một cái để điện hạ tự cầu phúc đi ánh mắt, vội vàng đuổi theo tiểu thái tử phi bộ pháp thẳng đến Kiều Mộc sử dụng hết một trận không tư không vị đồ ăn sáng, phát hiện nói tốt nửa canh giờ liền trở lại cái kia hàng, y lì nguyên không thấy tăm hơi. Nàng nổi giận,